không tranh mới có thể bất bại. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.